Phúc nữ nhà nông, chương 27, trọi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Chu Ngũ Lang cũng cảm thấy Mãn Bảo rất lợi hại, hỏi: "Mãn Bảo, muội tính kiểu gì mà nhanh thế?" Chu Ngũ Lang xấu hổ nói: "Ta đã tính rất lâu vẫn không ra được, đại nha làm chứng cho hắn, từ lúc chúng ta còn thừa 4 lãng hoa thì Lục Thúc đã bắt đầu tính rồi, đợi tới khi bọn ta trang trí xong, Thúc ấy vẫn chưa tính ra được." Mãn Bảo liền đếm đốt ngón tay nói với bọn họ: "Rất đơn giản mà, tổng cộng có 24 lãng hoa, một cái 5 văn tiền, vậy 20 cái vừa tròn 100 văn. 2 lãng hoa là 10 văn tiền, 4 cái là 20 văn, 100 văn cộng thêm 20 văn không phải bằng 120 văn sao?" Mắt bốn người Ngũ Lang sáng lên, lại đếm đốt ngón tay nhưng nửa ngày vẫn không ra được. "Vì sao 20 lãng hoa là 100 văn?" Mãn Bảo đương nhiên nói: "Bởi vì 10 lãng hoa là 50 văn nha." Bốn người Ngũ Lang càng rối rắm. Chỉ là bất kể ra sao, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền lời là được. Ngũ Lang bỏ tất cả tiền vào túi đựng kẹo, sờ sờ, phấn khích đến đỏ cả mặt, hắn chưa từng được sờ nhiều tiền như vậy. Lục Lang nhìn thấy cũng muốn sờ soạng một phen, vì thế năm người thay nhau sờ tiền một hồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. "Nhà chúng ta có tiền rồi." Ngũ Lang ôm túi tiền cẩn thận cất vào ngực, hỏi Mãn Bảo: "Muội út, muội muốn chơi cái gì, nói với ngũ ca đưa muội đi." Mãn Bảo nói: "Ta muốn đi mua gà trống." Ngũ Lang che túi lại theo bản năng: "Muội mua gà trống làm gì?" "Để bồi bổ cho mẹ nha." Mãn Bảo mắt long lanh nói: "Cha nói trước kia mẹ ăn uống khổ cực quá, cho nên phải bồi bổ thân thể nhiều mới tốt, gà trống bổ nha." Ngũ Lang ôm túi có chút không đành lòng: "Nhưng con gà trống kia tận 65 văn lận, quá đắt." Đại nha và nhị nha cũng cảm thấy rất đắt, rối rít gật đầu. Mãn Bảo lại rất kiên trì: "Bé cảm thấy tiền rất dễ kiếm, hơn nữa làm gì có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ chứ." Ngũ Lang không nói lại bé, chỉ có thể nói: "Chúng ta đổi con khác đi, mua con nào bé hơn chút, dù sao chỉ có một mình mẹ ăn, ăn một bữa cũng không hết nhiều như vậy, mua con nào rẻ rẻ còn có thể mua nhiều hơn mấy con." Mãn Bảo cảm thấy hắn nói cũng đúng. "Vậy còn có chỗ nào bán gà trống?" "Đương nhiên là con ngõ bọn họ vừa tới kia, chuyên bán các loại gà vịt rau xanh, nhưng Chu Ngũ Lang hiếm khi được tới huyện thành một lần, cũng không muốn quay lại đường kia, thế nên hắn đảo đảo con người, chỉ phía trước nói: "Chúng ta đi phía trước xem thử, nói không chừng có chỗ nào bán rẻ hơn." Mọi người vui vẻ đồng ý, Chu Ngũ Lang tay dắt Mãn Bảo, tay ôm chặt túi tiền, Chu Lục Lang mỗi tay dắt một cháu gái, hai người vác sọt vô cùng vui vẻ hòa lẫn vào đám người náo nhiệt. Mãn Bảo lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, vô cùng phấn khích, bé cũng không sợ đông người, thấy ở đâu có nhiều người liền sấn vào chỗ đó. Lúc đầu vẫn là Ngũ Lang dắt bé, không lâu sau lại biến thành bé kéo Ngũ Lang đi, đến cuối cùng Ngũ Lang còn phải đuổi theo bé. Lục Lang cũng có chỗ mình muốn chơi, chạy theo một lúc liền lười đuổi nữa, dù sao cũng cùng một cái ngõ, cứ đi lên trước kiểu gì cũng gặp được. Đại nha và nhị nha cũng chẳng muốn đuổi theo, vì thế liền vui vui vẻ vẻ theo sau Lục Thúc chơi. Chỉ khổ Chu Ngũ Lang, vừa lo sợ có người trộm túi tiền của hắn, còn phải lo lắng lạc mất Mãn Bảo, quan trọng nhất là, hắn cũng muốn đi chơi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Bảo theo sau đám người đi đi rừng rừng, cũng không biết đi tới đâu, thấy một đám người lớn đang quây thành vòng tròn gào thét, bé liền vô cùng tò mò, cố gắng đẩy đám người ra chui vào. Chu Ngũ Lang mồ hôi đầy đầu theo phía sau. Mãn Bảo, muội đừng chạy lung tung. Hắn vác sọt nên không dễ chui vào, chỉ có thể nhảy dựng lên xem, chờ tới khi nhìn thấy bên trong đang làm gì, hắn sợ tới mức tái cả mặt, bất chấp tất cả ném sọt xuống, ôm chặt túi tiền chen vào bên trong. Mãn Bảo vừa chui vào bên trong, liền thấy ở giữa sân có hai con gà, lông tóc chúng nó dựng ngược đánh nhau chí chóe. Mãn Bảo ngẩn ngơ, hai con gà đánh nhau có cái gì hay? Mấy người lớn vây xem lại rất phấn khích, nắm chặt bàn tay gào to. Mổ nó, dùng sức mổ vào mắt đi, mổ vào mắt. Ai nha, Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn mấy người lớn phía bên trái phấn khích, lại nhìn mấy người lớn bên phải chán nản, cả đầu mông lung. Khoa, bọn họ đang làm gì vậy? Ta có nên giúp bọn hắn một chút không, đi khuyên hai con gà đừng đánh nhau nữa. Hệ thống nói, đề nghị ký chủ tốt nhất đừng đi, cái này hẳn là trọi gà trong truyền thuyết. Mãn Bảo tò mò hỏi, trọi gà là cái gì? Là một loại phương thức đánh bạc, hai con gà đánh nhau, con nào bị đánh bại thì chủ nhân của nó sẽ thua. Hệ thống phổ cập một chút truyền thuyết trọi gà nổi danh trong lịch sử. Ví dụ như có một vị hoàng đế, hắn rất thích trọi gà, có người tiêu số tiền lớn tặng một con gà cho hắn, vì thế bị một danh thần nào đó mắng. Mãn Bảo liền tò mò xem một lúc, Chu Ngũ Lang cuối cùng cũng vào được bên trong, ôm chặt Mãn Bảo che đôi mắt của bé lại. Mãn Bảo, ai bảo muội chạy vào chỗ này? Đây là bài bạc, chúng ta không thể học theo Tư Ca. Mãn Bảo kéo tay che mắt của hắn xuống, hai con gà trong sân cũng vừa lúc phân thắng bại, trong đó một con gà bị mổ đến mù cả mắt, lúc này đang cục cánh chạy trốn lung tung, mà con gà phía sau thì giống như Mãn Bảo đã làm được chuyện lớn, ngẩng đầu kiêu ngạo gáy lên. Chủ nhân của con gà bị đánh bại kia tức giận đến nỗi đá con gà một phát lăn ra đất, móc ra từ trong ngực một ít bạc ném cho người ta. Mãn Bảo mở to hai mắt nhìn xem người kia, lại nhìn con gà đó, như có suy nghĩ gì. Chu Ngũ Lang thấy muội út lộ ra biểu tình như vậy liền sợ hãi, muốn kéo bé đi bằng được. Mãn Bảo lại không vui, nói, ta mới không ngốc như Tứ Ca đâu, xem gà đánh nhau có gì hay chứ, cũng chẳng phải là người đánh nhau. Chu Ngũ Lang sợ ngây người, muội con muốn xem đấu người. Mãn Bảo tò mò hỏi, thật đúng là có phương thức đánh bạc bằng cách đấu người sao? Chu Ngũ Lang cũng nào có thấy qua, hắn chỉ từng nghe Tứ Ca nhắc đến, nhưng hắn dám nói cho Mãn Bảo sao? Chu Ngũ Lang liên tục lắc đầu, không có, Mãn Bảo, a, một tiếng, tránh khỏi tay hắn, nói, ta đi tìm vị đại ca kia nói chuyện, nói xong liền đi về hướng người bị thua tiền, đang mặt nặng mày nhẹ kia, vóc dáng Mãn Bảo nhỏ, đứng ở trước mặt người ta chỉ cao tới đùi. Tuy rằng sắc mặt người nọ đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không đến mức nổi cáu với một đứa trẻ con, cau mày nhìn bốn phía quát. Nhà ai lại đưa trẻ con đến chỗ này? Nhanh đưa về đi, Chu Ngũ Lang đã đuổi theo ôm lấy Mãn Bảo định đưa đi, Mãn Bảo một tay đẩy Ngũ Ca ra, lại ngẩng đầu nói với hắn. Đại ca, huynh còn muốn mua gà trống không? Vô cùng đẹp, một con gà trống vô cùng đẹp. Người nọ cúi đầu nhìn Mãn Bảo, nhíu mày nói. Nhà ngươi có gà, Mãn Bảo gật đầu thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn thấy một con gà trống vô cùng đẹp, lông là màu đỏ đen, hai mắt sáng bóng, màu gà đã thẳng lại còn đỏ thắm, nhìn rất đẹp mắt, vô cùng đẹp mắt. Cách chương.